Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 848, chương 848, phải đề phòng Norman Vương tử cao nhân. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Elena là trước tại Dương Thiên Long một. Ngày đi Thượng Hải, nàng là từ Frankfurt thẳng bay Thượng Hải. Mà Dương Thiên Long thì ở nàng sau một ngày đầu tiên ngồi chuyến bay đến bên trong Duisburg. Bất quá ở đâu Duisburg trước, Dương Thiên Long nhận được cây thơm, cũng đem chúng ủy thác cho tiên sinh Franco. Franco một cầm lên cái này cây thơm, không khỏi được ở trong không khí thật sâu ngửi một cái. Tiếp theo chính là mặt đầy say mê trạng. Nhạc phụ biểu thị hắn sẽ để cho bạn tốt của hắn thật tốt xem cái này cây thơm. Tranh thủ có thể chế được không giống nhau nước hoa. Ở đâu Duisburg sân bay, ba giờ nhiệt tình nghênh đón hắn. Hơn nữa trực tiếp đem Dương Thiên Long dẫn tới VIP phòng chờ máy bay. Hai người chung một chỗ, tựa như có chuyện nói không hết tiếng nói. Lẫn nhau bây giờ ân cần hỏi han tốt sau một hồi. Ba giờ rồi mới lên tiếng. Hoa Hạ Long. Lần này Norman thân vương mang theo hai cái nghe nói có công năng đặc dị người thành tựu tùy tùng. Chúng ta có thể phải cẩn thận. Đây cũng là tại sao vương tử điện hạ yếu điểm ngươi đem nguyên nhân. Rõ ràng, bất quá nói về hai tên kia rốt cuộc có công năng đặc dị gì đâu. Dương Thiên Long rất là tò mò hỏi. Vậy mà ba giờ cũng là một mặt mờ mịt lắc đầu một cái. Xin lỗi. Đây chẳng qua là giao tình chúng ta báo nhân viên siêu tập được đầu mối. Còn như bọn họ rốt cuộc có công năng đặc dị gì? Thật vẫn không biết, các người cũng là lần đầu tiên thấy bọn họ. Dương Thiên Long vội vàng hỏi, ba giờ gật đầu một cái. Đúng vậy, cho nên chúng ta vậy rất lo lắng. Toàn bộ hành trình an bài nghiêm mật an ninh, cùng một màu Israel giải ngũ đặc công. Chờ thấy bọn họ thời điểm có lẽ chúng ta thì biết. Dương Thiên Long vừa nói trong lòng bên đối với kế tiếp cái gọi là công năng đặc dị nhân sĩ tràn ngập tò mò. Vào giờ phút này khoảng cách máy bay đặc biệt cất cánh còn có hai cái tiếng thời gian. To lớn Airbus A380 đã chuẩn bị ổn thỏa. Liền đợi vương tử điện hạ đại giá quang lâm. Lần này vương tử điện hạ hẳn không có mang người nhà đi Thượng Hải chứ? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Ba giờ gật đầu một cái. Đúng vậy, chính là cân nhắc đến không biết Norman thân vương rốt cuộc sẽ giở trò quỷ gì. Cho nên vương tử điện hạ không có mang người nhà. Cùng một màu chánh phủ quan lớn đi cùng. Norman thân vương ở quốc vương bệ hạ nơi đó quấy dày. Cứng rắn ngâm. Sau đó bị phê chuẩn đi. Dương Thiên Long hỏi lần nữa. Đúng vậy, Norman dẫu sao là con trai trưởng. Từ lần trước Liệp Ưng đại hội bị hung hãn dạy dỗ một trận sau đó. Hắn ngược lại cũng là học biết điều không thiếu. Nguyên bản kế hoạch lên là không có hắn. Thật bất ngờ hắn cũng không biết từ địa phương nào chui ra. Sau đó ở quốc vương bệ hạ trước mặt khóc lóc chảy nước mắt nước mũi. Quốc vương bệ hạ khai ân cũng chỉ để cho hắn đi theo. Nơi đây vô ngân 302. Lúc này Norman khẳng định có động tác gì. Các người các biện pháp an ninh trừ mời những cái kia Israel giải ngũ đặc công ra. Có còn hay không những biện pháp khác? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Ba giờ lắc đầu một cái. Tạm thời không có. Ví dụ như máy thu hình các loại đâu? Dương Thiên Long hỏi, cho Norman vương tử ở Thượng Hải quốc tế nhà hàng gian phòng gắn máy thu hình. Ba giờ lấy làm kinh hãi, hắn biểu tình trên mặt lộ vẻ rất là không tưởng tượng nổi. Quả thật, như vậy phương pháp, hắn là không làm được. Ở Thượng Hải trên địa bàn liền miễn, ta ý tưởng là trực tiếp tại trên máy bay trong phòng hắn mặt an gắn máy thu hình. Bị hắn phát, hiện không tốt sao? Ba giờ nhíu mày một cái, mặt đầy làm khó, không có gì không tốt. Ta nơi này thì có hai cái máy thu hình, một người vô cùng hắn ẩn núp, một người vô cùng hắn không ẩn núp. không ẩn núp máy thu hình nhất định sẽ bị Nau Mần Thân Vương phát hiện. Bất quá chúng ta cái này cũng tương đương với gián tiếp nói cho hắn. Lần này là đối với hắn làm đề phòng, cũng coi là nho nhỏ cảnh kỳ, hắn không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Dương Thiên Long nói, cái chủ ý này không tệ. Ba giờ sau khi nghe xong mặt đầy khen, này, chính là cái này hai cái. Máy thu hình thể tích rất nhỏ, tại vị mặt bên trong kho hàng quân sự phòng vệ bản khối rất dễ dàng mua. Cho nên Dương Thiên Long hoàn toàn có thể ngay trước ba giờ mặt đem máy thu hình lấy ra. Nhìn cái này một lớn một nhỏ máy thu hình, ba giờ mau kêu tới một cái thân thiết đặc công, một phen đơn giản dặn dò sau đó, đem hai cái máy thu hình giao cho đặc công. Đặc công không dám thở ơ, nhanh chóng liền cầm máy thu hình chạy thẳng tới máy bay. Lão hỏa kế, cái này hai cái gọi là có công năng đặc dị người lần này phải phế bỏ bọn họ. Nếu không, bọn họ trở lại Senta, còn biết gây sóng gió. Dương Thiên Long tiếp tục nói, ba giờ gật đầu một cái, ta muốn cũng là như vậy, bất quá tựa hồ cũng không có quá tốt biện pháp. Biện pháp là người nghĩ ra được, bất quá thời gian ngược lại là còn nhiều hơn, chúng ta có thể từ từ suy nghĩ. Dương Thiên Long nhíu chặt mày, một bộ minh tư khổ tưởng dáng vẻ. Vậy thì nhờ ngươi, ta mấy ngày nay nhất định là rút ra không ra quá nhiều tinh lực quá suy tính những vấn đề này. Ba giờ một mặt bất đắc dĩ nói, đối với quản gia công tác, Dương Thiên Long ngược lại cũng có thể hiểu. Ở Thượng Hải mấy ngày nay, khẳng định ba giờ là nhất là bận rộn một người trong. Hắn cần là vương tử điện hạ tất cả hết thảy trông nom. Thật sự là hai mắt mở một cái, bận bịu đến tắt đèn. Phải, ta thử một chút xem. Dương Thiên Long đối với mình cái gọi là phương pháp cũng là không có bất kỳ sức, trước mắt mà nói, cũng chỉ có thể là đi một bước coi là một bước. Đặc công đối với an gắn máy thu hình loại này lặt vặt đơn giản là không thể quen thuộc hơn nữa. Bất đồng 10 phút, hắn chính là một mặt bình tĩnh đi tới. Hữu kinh vô hiểm là, hắn mới vừa xuống không bao lâu, chỉ gặp Nau Mần Thân Vương đoàn xe liền lái đến máy bay bên cạnh. Cả người Á Dập Trường Bào Nau Mần Thân Vương mặt mỉm cười đi xuống. Tiếp theo chính là Nau Mần Vương Tử cận vệ, 6 cao lớn người da trắng, người người đeo kính mát, trên lỗ tai mang tai nghe. Mỗi người một cái tay hoặc sáp đâu, hoặc cắm trong lòng, hơi có chút thông thường người đều biết bọn họ trên mình mang thứ gì. Hai cái gầy đen người theo sát phía sau, hai tên kia tướng mạo xấu xí, có phải là bọn hắn hay không hai cái? Dương Thiên Long ánh mắt lập tức liền nhìn thấy vậy hai cái nhìn giống như là Đông Nam Á người. Người, ba giờ nhanh chóng nghiêm túc kiểm tra liền. Ngay sau đó hắn rất nhanh chính là gật đầu một cái. Đúng vậy, những người khác ta đều biết. Chỉ có vậy hai cái da đen thui người là lần đầu tiên thấy. Bọn họ nhìn như rất giống là Đông Nam Á người. Dương Thiên Long nhíu mày một cái nói. Đúng vậy, ba giờ đồng ý. Dương Thiên Long giải thích. Nơi đó người có thể có cái gì đặc biệt dài. Thái quyền, leo mỏm đá. Bỗng nhiên lúc này, Dương Thiên Long lập tức nghĩ tới hàng đầu thuật, ngay tức thì, hắn cả người trên dưới chính là hiện đầy nổi da gà. Nếu thật là hàng đầu thuật nói, dĩ nhiên, còn như trên thế giới này rốt cuộc có hay không hàng đầu thuật cái này một tà ác vu thuật. Đối với không có trải qua điều này người bình thường mà nói, thật rất khó đi nói. Bỗng nhiên lúc này, Dương Thiên Long lập tức nghĩ tới đầu sư tử đã từng ở Myanmar theo nước Thái cũng lâu quá một đoạn thời gian, hắn lần trước còn đề cập tới cái gọi là hàng đầu thuật. Lúc này, Dương Thiên Long cho đầu sư tử gọi điện thoại đã qua. Ở trong điện thoại mặt thẩm vấn nổi lên cái này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé https.